Chương 273, thần nát tâm ma. Bên cạnh bậc thang một đường hướng xuống, Thạch Tiểu Nhạc đi đến tầng thứ ba lúc, đột nhiên sửng sốt. Hắn nhìn thấy hai người quen, vị kia áo lam phục nhã nhặn thiếu niên. Ở tại bên cạnh, thế mà còn đứng lấy giải thù hội Vinh trưởng lão. Huynh đài, chúng ta lại gặp mặt. Nhã nhặn thiếu niên ngại ngùng một cười. Ngươi có thế trông thấy ta bất tài thờ nhỏ đối kỳ môn trận pháp cảm thấy rất hứng thú, tăng thêm nơi đây trận pháp kinh lịch mấy trăm năm, dần dần suy vi, bị ta nhìn ra mê hoặc. Nhã nhặn thiếu niên ngẩng đầu, khen, Thạch huynh đến cùng là Thạch huynh, có thế thường người thường không thể. Nhìn chung Thanh Tuyết Châu vô số anh hảo, ai dám tranh phong. Vinh trưởng lão cũng cười nói, Tiểu Nhạc, ngươi vì sao muốn xuống tới hắn nhìn không thấy Thạch Tiểu Nhạc, nhưng nghe được Thạch Tiểu Nhạc thanh âm. Ta đi giết mấy người. Ha ha, Thạch huynh có thể hay không mang ta lên, có lẽ có thể giúp ngươi gấp cái gì. Dựa nu y kiến trúc tầng thứ nhất. Mã Tuấn, ngươi thu hoạch không nhỏ. Đường rẽ bên trong, hai người đang tại cực nhanh. Một cái là thiên độc minh khách Mã Tuấn, một cái là thân mặc trựa NG3O sắc mặt hán tử, hai người nhìn rất quen thuộc. So với thu hoạch, chỗ nào bị kịp được ngươi chống chân tay. Mã Tuấn cười cười. Hắn lần này cướp được rất nhiều chân quý dược liệu, trong đó thậm chí có vài cọng độc dược, đủ để khiến hắn thập độc thần trưởng nâng cao một bước, nói không cao hứng là giả. Đồ vật đều tranh đến không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là mau đi ra đi, miễn cho bị người khác công kích. Sắc mặt hán tử nhắc nhở. Hắn là huyền khí thất trọng tu vi, Mã Tuấn mặc dù là huyền khí lục trọng, nhưng bởi vì tinh thông độc công, có thể so với huyền khí thất trọng, cho nên hai người liên thủ. Tại tầng thứ nhất coi như an toàn. Về phần tầng thứ hai, bọn hắn đã từng đi lên qua, hơn hết nơi đó tùy tiện một cái đều là huyền khí bắt trọng, thậm chí cửu trọng cao thủ, hai người không có chút nào sức cạnh tranh, thậm chí nếu không có chạy nhanh, kém chút bị người giết chết. Hơn hết từ vừa mới bắt đầu, tình huống lại phát sinh cải biến. Có cao thủ lần lượt từ tầng hai xuống, đoán chừng là không giành được càng đồ tốt, chuẩn bị cầm một tầng người khai đao. Loại tình huống này, đi là thượng sách. Mã Tuấn nhìn chung quanh, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia cậu tạp chủng, đến tột cùng đi đâu mỗi lần nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc có thế hóa giải hắn độc công. Mã Tuấn liền 10 điểm không cam lòng, hận không thể lập tức bắt được đối phương. Thế nhưng là hắn chạy một lượt toàn bộ tầng thứ nhất, đều không phát hiện đối phương tung tích. Hắc hắc, nghe ngươi miêu tả, tiểu tử kia cực kỳ giống tiểu kiếm hầu, lấy hắn tư chất, có lẽ đi thượng tầng A hơn hết loại địa phương kia. Ta nhìn hắn mạng sống cơ tỷ lệ rất thấp, nói không chừng đã bị người làm thịt. Cái gì tiểu kiếm hầu, còn không phải bị ta tùy ý nắm, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ha ha ha, Mã huynh uy vũ. Hai người một bên cười to, một bên hướng kiến trúc bên ngoài lao đi. Các ngươi là đang tìm ta sao đột nhiên, chỗ ngã ba lóe ra một đạo thanh sam bóng dáng. Là ngươi. Mã Tuấn sững sờ, lập tức đại hỉ, khiếp mắt nói, tiểu tạp chủng. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lá gan không nhỏ. Đang khi nói chuyện, cẩn thận nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc tay. Hắn nhưng không phải người ngu, Thạch Tiểu Nhạc dám công khai xuất hiện ở trước mặt mình, tất có ỷ vào. Chỉ là không đến một ngày, thực lực đối phương hiển nhiên không có khả năng có bao lớn tiến bộ, hẳn là đạp vận khi cất chó, tìm được lợi hại gì ám khí ngươi chính là tiểu kiếm hầu, chó ngoan không cản đường, lui ra đi. Sắc mặt hán tử hơi cười, nội lực cẩn mà không phát. Một mực nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc thân thể, đặc biệt tứ chi vì rớt, rõ ràng cùng Mã Tuấn nghĩ đến cùng nhau đi. Tự sát vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường không để ý tới hội sắp mặt hắn tử, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nhìn xem Mã Tuấn, thản nhiên nói. Cách đó không xa, nhã nhặn thiếu niên cùng Vinh trưởng lão đứng chung một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không phải lỗ mãng người, hết lần này tới lần khác không cần lão phu xuất thủ, hắn nơi nào đến tự tin Vinh trưởng lão rất không minh bạch. Hắn nghe Cửu Vô Kỵ nói qua, Thạch Tiểu Nhạc đã tấn thăng đến huyền khí nhất trọng, nhưng dù cho như thế, đối mặt hai cái có thế tại thủ tầng trong chém giết cười đến cuối cùng hung nhân, cũng không tránh khỏi quá khinh cuồng rồi a. Về phần tu vi đột phá, vừa mới qua đi bao lâu chúng ta xem tiếp đi liền biết. Cửu Vô Kỵ hít sâu một hơi, đường. Tiểu tạp chủng, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, đã ngươi tự động đưa tới cửa đến, thì nên trách không được ta. Mã Tuấn giận dữ mà cười. Chân trái đá lên trên mặt đất một khối đá, tại độc lực bọc vào, như một căn màu đen độc tiễn hướng Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng vọt tới. Một kích này ẩn chứa hắn 10 độc thần công lực đường, tuy tiện liền có thể kiểm tra xong Thạch Tiểu Nhạc hư thực. nếu đối phương là mượn ngoại vật phô trương thanh thế, hắn sẽ dạy đối phương làm người, nếu thật tiến rất xa, vậy có thể kịp thời kịp phản ứng. Không thể không nói, Mã Tuấn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ứng biến vậy cực kỳ xuất sắc. Chỉ là, hắn đến tột cùng còn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Siêu. Lôi cuốn lấy độc lực tảng đá còn giữa không trung, tại Mã Tuấn cùng sắp mặt hán tử trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh ảnh, song phương cách xa nhau không đủ một trượng. Thật nhanh sắp mặt hán tử sợ đến biến sắc, thân thể bản năng lui lại. Thập độc thần trưởng, xuyên tâm độc tiếng hét phẫn nộ bên trong, Mã Tuấn bàn tay hắc vụ rào rạng, lấy cuộc đời lực lượng mạnh nhất chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc ngực. Thanh ảnh bị độc trưởng tùy tiện đập nát, lại là một đạo hư ảnh. Chân chính Thạch Tiểu Nhạc đã đến bên trái. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, tu vi là huyền khí tam trọng, đừng nhìn tựa hồ cùng cầm trong tay hạ phẩm linh kiếm cũng không kém nhiều lắm, kỳ thật kém nhiều. Hạ phẩm linh kiếm chỉ là làm Thạch Tiểu Nhạc lực công kích đạt đến huyền khí tam trọng, nhưng là thân pháp, tốc độ, nội lực độ hùng hậu chờ vẫn bảo trì tại huyền khí nhất trọng cấp độ. Tại bốn thành nửa phong chi ý cảnh ra trì dưới, Thạch Tiểu Nhạc coi là thật như một cô gió mát, một đạo mị ảnh, nhanh đến mức để Mã Tuấn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Nhật lệ trung thiên. Chiều không sinh ra khe hở, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm ra khỏi vỏ, dây đặc thanh dương kiếm khí ngưng tụ thành một cỗ, nóng bỏng mà kịch liệt, thoáng như giữa trưa đương dương, thế không thể đỡ mà đâm về Mã Tuấn. Chính là thực nhật tám thức bên trong sát khí nặng nhất chiêu thứ ba. Thập độc thần trưởng, lạn tâm độc. Mã Tuấn biểu lộ dữ tợn, chỉ tới kịp để tụ sáu thành độc lực. Có thể để hắn ngạc nhiên là, có thể xưng thập độc thần trưởng đáng sợ nhất lạn tâm độc, thế mà liền ảnh hưởng Thạch Tiểu Nhạc một cái cũng không thể, phảng phất đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Dừng tay, tay không hái đảo. Thời khắc mấu chốt, sắc mặt hán tử đột nhiên từ khía cạnh xung ra, một chảo chụp vào Thạch Tiểu Nhạc bả vai, như toàn để hắn phân tâm. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, kiếm thế vòng chuyển, vô tận kiếm khí bắn ra, suy suy suy, huyết tương bắn tung tóe, Mã Tuấn toàn thân bị đâm ra rất nhiều cái lô máu, trong mắt kém chút nhảy ra hốc mắt. Ném trừ độc lực uy hiếp, Mã Tuấn dù sao chỉ là huyền khí lục trọng tu vi, tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, khó mà chống nổi hai chiêu. Ta, thật hận. Ngửa mặt lên trời ngã quỵ, Mã Tuấn khí tức hoàn toàn không có. Tiểu kiếm hầu, ngươi không hổ là Thanh Tuyết Châu công nhận đệ nhất thiên tài, mới vừa rồi là ta đắc tội, cáo tử. Sắc mặt hán tử trải qua giang hồ mưa gió, giờ phút này lại dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật, huyền khí tam trọng tu vi, cơ hồ miếu sát độc công võ giả Mã Tuấn, còn để không khiến người khác sống vừa rồi nếu là ta thực lực không đủ, đã chết ở dưới tay của ngươi đi. Điều độ thuật phát động, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt đuổi kịp sắc mặt hán tử, dựa vào thân pháp cùng kiếm pháp phối hợp, tăng thêm di hồn đại pháp, 16 chiêu về sau, một kiếm đánh chết đối phương. Đến chê tờ một khắc này, sắc mặt hán tử chợt nhớ tới mình cùng Mã Tuấn trêu chọc Thạch Tiểu Nhạc lời nói, nguyên lai chân chính buồn cười, là bọn hán. Chờ Thạch Tiểu Nhạc vơ vét xong trên thân hai người đồ vật, Cựu Vô Kỵ cùng Vinh trưởng Lao Phương mới đi ra khỏi, riêng phần mi nhờ không nói gì. Rung động, quá rung động. Hai vị thực lực tại huyền khí thất trọng cấp độ giang hồ cao thủ, cứ như vậy bị Thạch Tiểu Nhạc dễ như trở bàn tay địa đánh giết, nhất là nghĩ đến cái sau niên kỷ, hai người đơn giản rung động đến tột đỉnh. Chí ít từ 600 năm trước chính ma đại chiến đến nay, Thanh Tuyết Châu giang hồ, chưa hề đi ra như thế kinh tài tuyệt diễm người. Như cho kẻ này đầy đủ thành thời gian dài, Thanh Tuyết Châu cách cục, sợ sẽ phát sinh biến đổi lớn. Vinh trưởng lao âm thầm suy nghĩ, nhịn không được bắt đầu bội phục mình lúc trước ánh mắt, đem đối phương kéo vào kháng ma minh. Vinh trưởng lão, ngươi muốn chúng ta tìm người ngay tại tầng thứ ba. Một vị giải thù hội cao thủ chạy tới, trông thấy ngã xuống đất Mã Tuấn cùng sắp mặt hán tử, còn tưởng rằng là Vinh trưởng lao gây nên, lơ đễnh. Tiểu Nhạc, ngươi rất nhanh có thể báo thủ. Vinh trưởng lão hơi cười. Tầng thứ ba. Cựu An độc tay từ một vị cao thủ trong lồng ngực thu hồi, phía trên dính đầy gan thịt nát, buồn nôn là, hắn thế mà duỗi miệng liếm liếm, một mặt thỏa mãn. Nơi này đại chiến rất nhanh hội hạ màn kết thúc, nên đi cùng mấy người khác hội hợp. Suy một đạo kiếm khí đánh tới, phá vỡ Cựu An ống tay áo. Cái nào bọn chuột nhắt, cút ra đây. Cựu An gầm thét, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chúng ta cái này một ngày rất lâu. Ngươi cảm thấy, ta sẽ như thế nào giết ngươi? Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi qua, sắc mặt băng lãnh, tựa như tử thần. Qua lại từng màn lần lượt hiện lên trong đầu hắn, loại kia hận ý cùng lửa giận, ảnh hưởng đến thanh phong kiếm, dẫn đến thân kiếm liên tục bắn ra mấy lần, gấp muốn uống máu. Đánh giết Mã Tuấn lúc, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể khống chế tâm tình mình, nhưng là bây giờ, chỉ xem lấy cửu ăn, hắn xa tờ khi đã như là so nở dê to do lớn, không ở tại ngực lan lộn, sôi trào, giống như là lại không phát tiết, liền hội nổ tung bình thường. Người cái này rắc rưởi, coi là đột phá cảnh giới, liền có thể diêu võ dương oai vừa rồi một kiếm kia, đầy đủ bộc lộ ra Thạch Tiểu Nhạc tu vi thật sự. Cửu An cực lực muốn biểu hiện được khinh thị một chút, thế nhưng là trái tim, lại không bị khống chế địa trận trận rút lại. Băng sơn hạ núi lửa, không có so cái này càng thích hợp hình dung giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả thân là người trong ma đạo Cửu An, đều cảm giác trong không khí tràn đầy phẫn trương lực bộc phát. Đi qua ta có thể giết chết ngươi, hiện tại làm theo có thể. Tim đập nhanh phía dưới, Cửu An lui lại, đồng thời tay trái đẩy Nu Y đánh ra một quyền, quyền kình cực độ áp xúc, giống như là có thể mặc Nu Y liệt thạch. Liên la một chiêu này, tương tại quá khứ đem Thạch Tiểu Nhạc làm cho sinh tử không khỏi mình, càng đánh nát tô diễm như trên thân xương cốt. Hiện tại nắm chặt chuôi kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm rút ra, đáng sợ lực lượng cùng tốc độ, lại trong nháy mắt đem không khí cọ sát ra kéo dài hỏa hoa kiếm khí. Hỏa hoa dọc theo hai bên bắn ra, ở giữa một đạo kiếm quang chớp mắt là qua, như cuối chân trời hiện lên lưu tinh. Ngắn ngủi, lại vô cùng sáng chói. A hủy hệ tờ di cờ hờ phiêu tán rơi rụng, một cánh tay bị cắt thành hai nửa, thoát bay mà ra, tới nương theo, còn có Cửu An không thể tin, khàn khàn tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi tới đây địa làm gì? A di hồn đại pháp thi triển, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý hỏi. Giám thị các ngươi chính đạo. Những người khác đâu 15 phút về sau, ước tại góc đông nam hội hợp. Cửu An mất đi ý thức, hình như khôi lỗi. Suy suy suy. Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm như bay, chặt đứt Cửu An tứ chi, vô cùng bất nhập kiếm khí lại xông vào đối phương lỗ chân lông, đem hắn toàn thân xương cốt ép trở thành vỡ nát. Tử vong đối ngươi mà nói quá tiện nghi, sống không bằng chết, mới là ngươi nên được. Trên mặt đất nằm một đống huyết nục, vẫn còn khí tức, không nhìn kỹ lại, căn bản không thể tin được cái này là một người. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có đồ vật gì ầm vang vỡ vụn, chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, biến đến vô cùng thư sướng. Đó là lâu tích tâm ma, bị hắn thần nát. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.